Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Quỷ Vân Cung. Trịnh Khai Vân, canh thứ nhất, còn chờ cái gì nữa đâu? Chúng ta nên đi cứu cha mẹ của ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía có chút ngẩn người Thạch Khả. Mở miệng nói ra, a. Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói, tốt, tốt. Bạch Phong lúc này trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt sau đó, Thạch Khả nhìn đến chung quanh quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm. Cả người lần nữa choáng tại chỗ. Thạch Khả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, làm sao lập tức thì xuất hiện ở Lam Nguyệt Phong. Sư tôn, chúng ta hiện tại sẽ không phải là tại Lam Nguyệt trên đỉnh đi. Thạch nhưng lúc này lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong nghe xong khẽ nở nụ cười cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ đang ở Lam Nguyệt Phong. Cái này sao có thể? Thạch Khả mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Sư tôn, chúng ta trước đó thế nhưng là tại Thiên Lưới Cung a. Thiên Võng Cung khoảng cách Lam Nguyệt Phong có thể là có 5 ngày thời gian lộ trình a. Chúng ta cứ như vậy nháy mắt đã đến. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói. Không sai, đây đối với sư tôn mà nói cũng không tính là gì. Có tin ta hay không để ngươi trong vòng 3 ngày đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong? Sư tôn, vậy căn bản không thể nào. 3 ngày thời gian đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong. Ta cái phế vật này. Không thể nào. Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mãnh liệt lắc đầu nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Thạch Khả mà nói về sau. Trực tiếp toát ra ngoạn vị nụ cười nói, đợi xử lý xong chuyện của ngươi về sau, ta sẽ để ngươi chứng kiến kỳ tích. Ngươi bây giờ đối sư tôn giải quá ít, nếu như chờ ngươi hiểu rõ nhiều về sau, ngươi sẽ biết, đại thế giới này rất lớn, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng, sao hoàn toàn không phải người trước mắt nhìn đến vị diện này có khả năng nhìn đến hết thảy cũng là điểm cuối. Bạch Phong nhìn lấy Thạch Khả thần sắc nói nghiêm túc. Thạch Khả nghe Bạch Phong những lời này về sau, lại là lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải. Bạch Phong cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì ngươi không có đạt tới cấp bậc kia. Coi như người khác, dù nói thế nào, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Liền giống với Bạch Phong ở kiếp trước, những cái kia cuộc sống của người có tiền. Sao hoàn toàn không phải người bình thường có thể lý giải cùng biết được. Tốt, chúng ta đi trước cứu cha mẹ của ngươi đi. Bạch Phong không muốn với những chuyện này tiếp qua giải thích thêm. Các loại đến lúc đó giúp Thạch Khả cải biến. Thạch Khả không tin cũng sẽ tin. Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng hỏi, sư tôn, ngươi biết ta phụ mẫu linh hồn bị cầm tù địa phương? Bạch Phong cười cười nói, ta và ngươi nói qua, tại cái này hồn thiên giới, ngươi sư tôn ta là không gì làm không được. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp mang theo Thạch Khả hướng Lam Nguyệt cung địa điểm cũ đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Thạch Khả liền đi tới Lam Nguyệt cung địa điểm cũ. Thạch nhưng nhìn lấy cũ nát Lam Nguyệt trong cung hết thảy, vô số chi nhớ xông lên đầu. Mà Bạch Phong thì là hướng thẳng đến Lam Nguyệt cung đại điện địa điểm cũ đi đến. Mà nhìn đến Bạch Phong rời đi, Thạch nhưng cũng là lập tức đuổi theo. Làm Bạch Phong cùng Thạch Khả đi vào Lam Nguyệt cung đại điện địa điểm cũ thời điểm, Bạch Phong cũng không có lập tức đi vào, mà chính là trực tiếp lên tiếng hô. Ra đi, tiểu gia hỏa, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một tên ông lão mặc áo đen theo tối tăm nơi hẻo lánh đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn lấy áo đen lão giả nói thẳng. Quỷ Yên Cung một trong 12 chấp sự Trịnh Khai Vân. Ta nói không sai chứ? Hả? Áo đen lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Ngươi là làm sao biết ta sao? Ngươi tại cái này Lam Nguyệt Cung đã trấn thủ một năm. Còn có 3 ngày thì có còn lại chấp sự tới thay thế ngươi. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong hoàn toàn không nhìn đối phương. Tiếp tục nói, thấy lão giả chấn động vô cùng thần sắc. Thạch Khả càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn theo lão giả trong thần sắc nhìn ra. Bạch Phong vừa mới nói hết thảy đều là thật. Có thể Bạch Phong lại là làm sao mà biết được. Ta là sư tôn rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ không gì không biết, không gì làm không được. Thạch nhưng lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trong thần sắc mang theo một vệt vẻ giật mình âm thầm nghĩ tới. Ngươi đến cùng là ai? Trịnh Khai Vân lúc này thật có chút luống cuống. Bạch Phong nhìn lấy thần sắc có chút hốt hoảng Trịnh Khai Vân trực tiếp nở nụ cười nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Đình chỉ ngươi bây giờ duy trì trận pháp. Ngươi đến cùng là ai? Trịnh Khai Vân nghe được Bạch Phong lời này, nội tâm càng thêm chấn kinh. Nhìn lấy Bạch Phong lớn tiếng chất vấn. Ta không muốn nói lần thứ hai. Cơ hội đã cho ngươi. Lập tức đình chỉ trận pháp. Thả ra Lam Nguyệt cung cung chủ phu phụ linh hồn. Bạch Phong lúc này thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng lên, nhìn chằm chằm Trịnh Khai Vân thanh âm lạnh lùng nói ra. Trịnh Khai Vân nghe được Bạch Phong, trầm mặc một lát, trực tiếp đình chỉ bao phủ toàn bộ Lam Nguyệt cung đại điện đến trận pháp. Xoát, xoát, ngay tại trận pháp đình chỉ về sau, hai đạo bạch sắc quang ảnh cấp tốc theo Lam Nguyệt cung đại điện bên trong bay ra. Cái này hai đạo bạch sắc quang ảnh chính là Thạch Khả phụ mẫu linh hồn. Thạch Khả lúc này nhìn lấy quay chung quanh ở bên người cái này hai đoàn màu trắng hồn hòa. Giật mình nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Sư tôn, cái này, hai cái này màu trắng hồn hòa cái kia không phải là cha mẹ của ta à? Bạch Phong nghe được thực khách mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười mà nói. Không phải vậy đâu. Ba. Sau khi nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Hai đoàn màu trắng hồn hỏa bỗng nhiên vặn vẹo lên. Sau cùng dần dần biến hóa thành hai đạo nhân ảnh. Một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên phụ nhân. Phụ thân, mẫu thân, Thạch Khả nhìn đến biến ảo thành người ảnh nam tử cùng nữ tử. Nước mắt khống chế không nổi trực tiếp chảy xuống. Thần sắc kích động la lớn. Bạch Phong lúc này nói thẳng, các ngươi một nhà 3 người qua bên kia ôn chuyện đi. Ta bên này còn phải xử lý một ít chuyện. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Thạch Khả liền trực tiếp mang theo cha mẹ mình linh hồn hướng về nơi xa đi đến. Trịnh Khai Vân, hiện tại ngươi nói cho ta biết, lúc trước ngươi Quỷ Vân Cung vì sao muốn diệt đi cái này nho nhỏ Lam Nguyệt Cung? Vì sao lại muốn tìm phí lớn như vậy đại giới bố trí như thế một cái trận pháp? Cầm tù tra tấn Lam Nguyệt cung cung chủ phu phủ. Bạch Phong nhìn lấy Trịnh Khai Vân trực tiếp hỏi. Trịnh Khai Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp lắc đầu nói. Các vị thiếu gia, cụ thể là nguyên nhân gì ta thật không biết. Ta cũng là nghe theo cung chủ mệnh lệnh làm việc mà thôi. Không có gì có khác sao? Cái này có thể không mua được mệnh của ngươi. Bạch Phong nghe xong nhìn lấy Trịnh Khai Vân nói thẳng. Trịnh Khai Vân nghe được Bạch Phong. Liền vội mở miệng nói. Vị thiếu gia này, ta chỉ biết là một việc. Đó chính là chúng ta duy trì trận pháp này. Dày vò lấy Lam Nguyệt cung cung chủ phu phụ 2 người. Chỉ có 2 người nói muốn chủ động thấy chúng ta cung chủ. Chúng ta mới có thể dừng lại. Tin tức này cũng không có một chút tác dụng nào. Người tốt nhất nói ra một cái để cho ta cảm thấy hứng thú tin tức. Không phải vậy ngươi hôm nay thì đừng nghĩ đến còn sống rời đi nơi này. Bạch Phong nhìn chằm chằm Trịnh Khai Vân nói thẳng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.